Princess Snow and Prince I. Chương 8, căng tin, góc truyện audio.com. Reng reng reng tiếng chuông ra chơi vang lên. Chào Quỳnh, cậu chạy lại bàn nó. Tụi kia cũng đi theo. Gọi tôi là ai? Nó viết ra tờ giấy rồi lạnh lùng nhấn máy tính. Ai sao? Sao có thể trùng hợp đến vậy chứ? Jin ngạc nhiên, cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng nay. Jin nói, không có gì. Xuống căng, tin đi, mở tiệc chào mừng hai người mới. Ellie nói, tôi xin kiếu. Sao vậy? Nami hỏi, tôi không thích. Ai? Xuống đi, tao đói rồi. Nhỏ nói, mày đói thì mày cứ xuống cùng bọn họ. Tao đang làm việc thì về nhà làm cũng được mà. Đi mà ai? Nhỏ kéo tay nó, nài nỉ, thôi được rồi. Nó đành bất lực đứng dậy đi. Kevin đi không? Leo hỏi hắn, có. Hắn lạnh lùng đứng dậy. Vậy là cả đám xuống căng. Tin, vừa mới xuống, tụi hắn và nhỏ đã bị bao vây. Nó thì chả bị sao nên dừng dưng ra bài ngồi. Lôi máy tính ra làm việc. Một lúc sau, tụi hắn và nhỏ mới thoát ra được. Ra bàn ngồi thở hỗn hển. Sao cậu không ra giúp tụi này một tay hả? Green nói, tôi không thân với mấy cậu đến mức đó. Và lại tôi cũng tin rằng chuyện này ngày nào tụi cậu cũng gặp nên sẽ có cách giải quyết ngay thôi. Nó viết ra giấy, hai vật lộn với đám đó. Mệt quá đi, Kai than, tớ bắt đầu thấy đói rồi đó. Jun nói, vậy để tớ đi mua đồ ăn cho mọi người nha. Nhỏ nói, tớ đi với, cậu nói, như cũ ha mọi người. Ừ, tất cả, trừ nó và hắn, đồng thanh, mày ăn hay uống gì Kevin? Ai, cậu và nhỏ đồng thanh hỏi hắn. Nhỏ, một cà phê đen, một ly cà phê đen. Hắn và nó cùng đưa ra một kết quả làm cả đám ngạc nhiên. Hà, cả đám đồng thanh, cách chương.